thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 71, góc truyện audio.com. Thân hình thần thiếp được chứ? Hoàng thượng có phải dục cầu không đủ đã lâu rồi không? Người xem, đường đường là vua một nước, thấy nữ nhân thay quần áo mà lại chảy máu mũi. Nếu hoàng thượng đã viết xong thánh chỉ thả tiên phi hồi cung, bản thân cũng không thể tiếp nhận việc phong quan của hoàng thượng nữa rồi. Trước mắt, cầm thánh chỉ rồi chuồn đi chính là biện pháp tốt hiện nay. Đúng là đáng tiếc cho tiền đồ tốt như thế kia. Phải biết rằng, chức vị này nhiều người đã phải cố gắng rất lâu cũng chưa chắc có được đâu nhá. Không thể, nếu đã là phi tử của trẫm, trừ phi nàng ta chết trong cung, bằng không, trẫm sao có thể thả nàng ta xuất cung được chứ? Hoàng thượng lạnh lùng nói, cái giây phút nàng ta tiến cung, sớm đã định trước suốt đời nàng ta sẽ phải sống ở trong cung. Đây là sự thật không thể thay đổi được, nhưng mà, hoàng thượng, người vốn không yêu nàng ta, vả lại, khi nàng ta không còn tác dụng của một quân cờ nữa. Giữ nàng ta lại trong cung, chẳng phải chỉ tổ làm cho người không vui hay sao? Đến lúc đó, sao hoàng thượng không cho nàng ta tự do, không để cuộc đời nàng ta quá bi thảm? Tâm tư của hoàng thượng nàng không hiểu, nhưng sự tàn nhẫn của hoàng thượng hôm nay nàng đã được mở rộng kiến thức một phen. Nếu như nàng là Tiêu Kiếm, bọn họ có thể làm bạn, sẽ là bằng hữu tri tâm rất tốt, nhưng nếu như nàng là Thủy Tiên, là Tiên Phi, thì đã định sẵn sau này bọn họ chỉ có thể tức giận nhìn nhau. Nhưng mà, sau này và trước kia, giữa mình và hắn hơi có sự bất đồng, chỉ ít thì Tiểu Tiểu đã biết chỗ khó xử của hắn. Sẽ không hận hắn, bài xích hắn như trước kia nữa. Nhưng hoàng thượng đối với Tiểu Tiểu thì sao? Hẳn là không có bất kỳ sự bất đồng nào đâu nhỉ. Nàng vẫn là con gái của kẻ mà hắn ghét, vẫn sẽ kêu nhiều người đến để bắt nạt nàng. Chỉ là nàng không sợ, có gì đáng sợ đâu chứ. Nàng không phải là người mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể ức hiếp cho được. Đấy là số mệnh của nàng ta. Tiêu Kiếm, ta nói thật cho ngươi biết, lúc đó, ta vốn không muốn cho nàng ta vào cung. Vào cung là yêu cầu của bản thân nàng ta, là Vu Thừa Tướng ép ta làm như vậy. Cho nên, quả nhiên giống như Tiểu Tiểu đoán, cái lần gặp mặt đó, dựa vào trực giác Tiểu Tiểu đã biết rằng nàng ta phản bội lại tình cảm của hai người. Ham vinh hoa phú quý nơi hoàng cung. Nhưng sau khi vào cung mới biết mọi thứ không giống như trong tưởng tượng của nàng ta. Nên nàng ta mới đau lòng, mới muốn trốn tránh, thì ra, dự cảm của nàng trước giờ vẫn không hề sai. Quả nhiên Thủy Tiên không hề mềm yếu như những gì mình thấy. Tiêu Kiếm, ngươi quen biết nàng ta à, hình như ngươi rất quan tâm đến chuyện của nàng ta. Ánh mắt thăm dò của Hoàng thượng lướt về phía Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu lắc đầu, hoàng thượng, người hiểu lầm rồi, ta là một kẻ quê mùa, làm sao quen biết nàng ta được chứ? Chẳng qua là lúc nãy nhìn thấy thánh chỉ, có chút hứng thú thôi. Hôm nay thân thể ta không được khỏe, hoàng thượng lại bận, ta xin cáo từ trước đây. Thánh chỉ cầm trong tay, trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy hơi khổ sở, thánh chỉ không thể mang theo trên người, xem ra phải tìm chỗ nào thích đáng rồi cất nó đi. Ban đầu còn muốn mang thánh chỉ ra ngoài bán, giờ đây xem ra lúc ấy chỉ là nói cho vui vậy thôi. Tiêu Kiếm, ngươi không sao chứ, mang theo chút quan tâm. Hoàng thượng cảm thấy sắc mặt Tiểu Tiểu có hơi nhợt nhạt. Không sao, về ngủ một giấc là được. Ngủ một giấc, lần này, nàng thật sự chỉ có thể làm tiên phi thôi. Hoàng huynh, y không sao chứ, Sóc Vương nhìn thấy bóng người rời đi kia. Cầm tờ thánh chỉ hoàng thượng vừa mới buông xuống, nhìn như nghĩ tới gì đó. Sóc, đệ cảm thấy sao, có lẽ y có quen biết với Thụy Tiên, nếu không, sẽ không đột nhiên trở nên như vậy. Hoàng thượng khẳng định nói, lúc nãy hắn cảm thấy tâm tình của y rõ ràng thay đổi không ít. Ừ, đệ cũng cảm thấy như vậy, có cần tìm người điều tra chi tiết về y không? Sóc Vương hỏi, ban đầu. Vì sự kiên trì của hoàng thượng, bọn họ vẫn luôn tín nhiệm Tiêu Kiếm này. Tuy mình hay đấu võ mồm với y, nhưng trước nay chưa hề nghi ngờ y, hôm nay xem ra.